Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, nhìn. Cuối cùng vẫn muốn chết đi. Nhìn một cái những này cây, ngoại trừ đối với chúng ta mà nói hơi có vẻ lạ lẫm bên ngoài. Có cái gì tốt lo lắng? Dưới núi Tiến một mặt khinh thường đối Chi Phối nói ra. Diệp Mật mà nhánh sơ, căn bản phong không được đường. Trên nhánh cây ngay cả đâm mà đều không có một cái nào. Cũng chỉ có gan chuột hạng người mới sẽ như vậy kiêng kỵ. Thiếu gia nói cực phải. Có ít người thật là bị Cam Cốc Vũ cho sợ vỡ mật. Bên cạnh hắn một người gật đầu phụ họa nói. Nhưng cái này Cam Cốc Vũ lợi hại hơn nữa. Hắn cũng không có cách nào từ trên biển bơi về đến không phải. Thật muốn nhìn hắn về đến trên đại lục. Lại biết được tự nhiên Chi Lâm Dĩ Kinh không có thời điểm. Sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Dưới núi Tiến nghe vậy. Biểu lộ trở nên dữ tợn. Đợi ta thu thập hết rồi tự nhiên Chi Lâm bên trong bọn này xú nương môn. Quay đầu sẽ chậm chậm xử lý cái kia Cam Cốc Vũ. Hy vọng hắn cũng đừng chết tại trên biển. Không phải, ta hướng ai lấy ra phụ món nợ máu kia đâu. Gặp hắn bộ dáng này. Bên cạnh thân người tất cả đều không rét mà run. Có người đánh bạo cười khan hai tiếng. Thiếu gia, nghe nói Cam Cốc Vũ tại tự nhiên Chi Lâm bên trong thường xuyên triệu tập một đám mỹ nữ cùng hắn. Uống rượu làm vui. Không thiếu nữ đều là hắn ngày bình thường tận tình thanh sắc độc chiếm. Lần này ngài mặc dù Nhiên Hoàn không có cách nào làm thịt hắn. Nhưng hắn những cái này kiều thê mỹ quyến nha. Việc này còn cần ngươi nói. Dưới núi Tiến cười lạnh, ta nghe nói cái kia Lilith, còn có thường xuyên đi theo bên cạnh hắn cái kia cực phẩm mỹ nữ. Bây giờ đều tại tự nhiên Chi Lâm. Hừ, nếu là ta tuần tự đem các nàng cùng Cam Cốc Vũ đều bắt về. Sau đó ngay trước Cam Cốc Vũ diện, các ngươi nói hắn có thể hay không tức giận đến phun máu 3 lần mà chết. Chi Phối đám người vội vàng gượng cười gật đầu phụ họa. Nhưng đúng lúc này. Toàn bộ tiến lên đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Ngay tại cuối hàng thúc giục cuối cùng một đội nhân mã tiến vào rừng cây dưới núi Tông Hòa. Tâm lý đốn thì máy động. Bước chân vô ý thức về sau vừa rút lui. Về sau tài cao âm thanh quát hỏi. Trước mặt, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng sinh lòng nghi ngờ dưới núi Tiến. Sông bên cạnh một người chép miệng. Người kia bận bịu không mất điệt gật gật đầu. Vội vàng hướng đội thủ chạy tới. Hắn đi vào đội ngũ phía trước nhất. Gặp dưới núi Tông chính bọn người chính vây quanh một khối thạch bi. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tông chính, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Người đến xem. Dưới núi Tông chính cũng không quay đầu lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Làm trò gì? Người kia nhíu mày. Đi lên trước tập trung nhìn vào. Lập tức đổi sắc mặt. Cái này. Quá phận, chỉ gặp quang hệ ma tinh chiếu rọi xuống. Kia khối trên tấm bia đá thình lình khắc lấy vài cái chữ to. Dưới núi Hùng Lâu rơi xuống hố phân chỗ. Không sai, nơi này chính là lúc trước dưới núi Hùng Lâu đến tự nhiên Chi Lâm mua sắm. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Rơi vào Cam Cốc Vũ thiết kế, 10 cấp ma tinh điểm kích liền đưa cạm bẫy địa phương. Dưới núi Tông chính nghĩ nghĩ. Thấp giọng quát nói, mau đem cái này thạch bi đập. Đừng để thiếu gia nhìn thấy. Cái gì đồ vật không thể để cho ta nhìn thấy a? Nhưng mà, dưới núi Tiến không mặn không nhạt thanh âm. Đúng lúc đó từ dưới núi Tông chính phía sau vang lên. Thiếu gia, dưới núi Tông chính mặt lộ vẻ khó khăn. Khó khăn xoay người sang chỗ khác. Vậy mà lúc này dưới núi Tiến ánh mắt đã gắt gao tập trung vào kia khối thạch bi. Tốt, tốt một cái tự nhiên Chi Lâm. Dưới núi Tiến sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Cắn chặt hàm răng kẽo kẹt rung động. Không đem các nàng cũng ném vào trong hầm phân chôn sống. Ta dưới núi Tiến uổng làm người tử. Hắn ma trượng nghiêng nâng. Chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên theo. Từng đạo mưa tiễn từ trên trời giáng xuống. Tương na khối thạch bi đập cái vỡ nát. Hết tốc độ tiến về phía trước. Dưới núi Tiến thở hổn hển gầm thét nói. Xông vào tự nhiên Chi Lâm. Ta muốn để đám kia nữ nhân đáng chết nỗ lực vốn có đại giới. Nhưng mà đúng lúc này, trùng thiên bích quang từ dưới núi tiến thân sau đột nhiên xuất hiện. Dưới núi tiến toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện những cái kia bích quang nguyên lai là từ kia phiến trong rừng cây tán phát ra. Đây là, cơn giận còn sót lại chưa tiêu dưới núi tiến có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói. Vạn vật sinh trưởng, dưới núi tông chính trước tiên ý thức được vấn đề chỗ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghỉ tư để lý nói. Trốn, nhanh rời xa kia phiến rừng cây. Nhưng mà hết thảy đều lộ ra quá trễ. Bao phủ toàn bộ rừng cây vạn vật sinh trưởng. Để những cái kia kỳ quái cây cối tiếp tục sinh trưởng. Bọn chúng thân cây trở nên càng ngày càng thô. Những cái kia trái cây màu xanh cùng thì dã lại trưởng lớn hơn một vòng. Sau đó vỏ trái cây bắt đầu biến vàng. Thấy lạnh cả người từ dưới núi tông chính sau sống lưng sinh ra. Khiến cho trong nháy mắt như đặt trong hầm băng. Hắn cho đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai những này trái cây. Kỳ thật trước đó cũng không có hoàn toàn thành thục. Cái kia thành thục về sau đâu. Những này kỳ quái cây cối lập tức liền cho hắn đáp án. Phanh phanh. Ố vàng trái cây một cái tiếp một cái địa vỡ ra. Cứng rắn quả xác mảnh vỡ bốn phía bay vụt. Có đúng là trong nháy mắt bắn ra đi xa 7-8 trượng. Mà những cái kia vẫn như cũ ở tại trong rừng cây. Bên cạnh liền có mấy cái trái cây trọng bang tộc nhân. Gần như trong nháy mắt liền bị những này quả xác mảnh vỡ nổ thành cái sang. Vận khí hơi tốt một chút. Đang nghe dưới núi tông chính cảnh báo sau đoạt ra một cái thủy chi thuẫn. Đỡ được không ít quả xác mảnh vỡ công kích. Nhưng mà thủy chi thuẫn chỉ có thể bảo vệ một cái phương hướng. Nhưng bọn hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là như vậy cây cối. Dạng này trái cây, mà lại bọn hắn còn bị trong rừng con đường phân tách rời ra. Căn bản không cách nào mấy người hợp lực bảo vệ chu toàn. Trái cây nổ tung mang tới cường độ công kích vẻn vẹn có thể so với một hai giai ma pháp. Nhưng là thắng ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, lấy về phần đưa tới chất biến. Không ít người căn bản chưa kịp làm ra ứng đối. Liền bị cái này một trận loạn nổ cho nổ té xuống đất. Trên thân cắm đầy trái cây mảnh vỡ. Máu chảy ồ ạt. Đương nhiên cũng có thực lực cường phản ứng nhanh. Đang nghe nhà mình huynh trưởng gầm thét về sau. Dưới núi tông cùng trước tiên liên tục triệu hoán mấy cái thủy chi thuẫn bảo vệ tự thân. Mà ngay tại sau một khắc. Trái cây mảnh vỡ liền binh binh bang bang địa đập vào thủy chi thuẫn bên trên. Hắn là nhất sau tiến nhập rừng cây. Bởi vậy cách rừng cây vùng ven cũng gần nhất. Đang lộng thanh thế cục trước mắt về sau. Hắn lập tức đỉnh lấy thủy chi thuẫn nằm dạp trên mặt đất. Sau đó cấp tốc hướng ngoài bìa rừng bò đi. Trọng thương ngã xuống đất đám người dáng chống đỡ lấy ngâm sướng ra thủy chi thuẫn. Tình huống mới rốt cục đạt được làm dịu. Ngay sau đó bọn hắn liền bắt đầu vì chính mình thực hiện thủy liệu thuật. Mặc dù cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không nhìn thấy mình địch nhân ở đâu. Nhưng trái cây bạo tạc dù sao cũng có hạn. Chỉ cần bọn hắn chống nổi cái này một đợt, lại chữa khỏi tổn thương, chưa hẳn không có cơ hội phản công. Bất quá, đây hết thảy kẻ đầu têu tự nhiên cũng minh bạch cái này một điểm. Cho nên ngay sau đó, liên tiếp hỏa cầu thuật từ bốn phương tám hướng rơi vào đến trong rừng cây. Liền như là hạ một trận hỏa cầu mưa, nằm dạp trên mặt đất làm ô quy trạng dưới núi tông cùng thấy thế. Lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏa cầu thuật số lượng lại nhiều, kia cũng chỉ là hỏa cầu thuật, cùng thất giai hỏa hệ lưu tinh hỏa vũ so ra, y nguyên khác rất xa. Hắn lại ngâm nga mấy cái thủy chi thuẫn tướng mình bảo hộ ở trong đó. Sau đó tiếp tục hướng ngoài bìa rừng bò đi, nhanh, còn có một chút khoảng cách. Đã chạy ra mảnh này đáng chết rừng cây. Dưới núi tông cùng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tại thời khắc này, cái gì dưới núi tiến, cái gì huynh trưởng, cái gì trọng bang gia tộc, cái gì tự nhiên chi lâm bên trong mỹ nữ, đều không có mạng của mình tới trọng yếu. Nhưng mà ầm ầm một trận kinh thiên động địa oanh minh từ phía sau hắn nổ vang. Một cỗ sóng nhiệt bỗng nhiên đầy. Đúng là đem hắn từ mặt đất nhấc lên, ném bay đến giữa không trung. Dưới núi tông cùng chỉ cảm thấy bên tai một trận oanh minh. đầu một trận mê muội, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa cầu thuật uy lực, làm sao có thể như thế đại? Nhưng mà, khi hắn trong đầu hỏi ra vấn đề này lúc, một cỗ mất trọng lượng cảm giác đã đem hắn bao phủ. Hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là một cây tại hắn trong tầm mắt kịch liệt phóng đại thạch lang. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.